Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2220, chương 2213, phong quân bộ mặt thật sự. Thần bí hắc ám thế giới trang web chính thức tổng bộ. Trong kho tài liệu, A Anh nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng, giữ lấy tóc dài, mang theo một bộ thật dày kính mắt, thân hình gầy gò. Mặc lấy một bộ quần áo màu đen chính ngồi trước máy vi tính nhanh chóng thâu nhập chỉ lệnh. Đối bức họa tiến hành một hệ liệt phức tạp xử lý. Làm xử lý sau khi hoàn thành, hắn chính là nhanh chóng dùng nó tiến hành trong kho tài liệu chân dung tư liệu tiến hành so sánh. Cùng tìm tòi, màn hình máy tính nhanh chóng nhấp nhô. Thế nhưng là trọn vẹn so sánh gần một giờ. Gần như đem tất cả kho tư liệu số liệu chân dung so sánh xong. Vẫn là không có tìm được đảm nhiệm gì tương tự chân dung. Đây không thể nghi ngờ là làm cho hắn chau mày cùng một chỗ. Khó tìm như vậy, có lầm hay không a? Ta đã dùng nhanh nhất chỉ lệnh viết nhập cùng phương thức a. Nhìn lấy cái kia hoàn toàn không có. Dừng lại ý tứ hình ảnh. A Anh mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Xòe bàn tay ra vuốt vuốt mái tóc. Rất là bất đắc dĩ mở miệng. Bạch. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn chính là đứng dậy cất bước hướng về nhà vệ sinh bước đi. Ngoạ tào, không phải đâu. Khi hắn lên hết nhà vệ sinh trở lại trên chỗ ngồi nhìn lấy trên máy vi tính cái kia đình chỉ nhấp. Nhô hình ảnh lúc, cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bởi vì tại máy tính trong kho tài liệu cái kia dùng để so sánh tìm kiếm tấm kia chân dung ảnh chụp. Chỗ tìm tới thứ nhất tương tự ảnh chụp lại là năm đó quân vương điện thủ lĩnh, tứ hoàng một trong Tyrant đại nhân. Cái này cũng khó trách A Anh sẽ như thế mà chấn động cùng giật mình. Bởi vì cả hai mặt hướng cùng ngũ quan cùng cốt cách tương tự dẫn trọn vẹn đạt tới 70%. Đối với kết quả này, A Anh rất rõ ràng điều này có ý vị gì. Hắn đây cũng không phải là phổ thông ảnh chụp so sánh. Mà chính là ngũ quan đến mức khuôn mặt cốt cách kỹ càng so sánh. Tuyệt đối là tinh chuẩn kỹ càng tồn tại. Mỗi người đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Cho dù là có hai cái dung nhan cực kỳ giống nhau hai người. Bọn họ bộ mặt cốt cách cùng ngũ quan số liệu so sánh cũng tuyệt không có khả năng đạt tới 70% giống. Nhau dẫn, tối cao chỉ có thể đạt tới 67% 8 giờ. Ở phương diện này bọn họ làm qua vô số lần thí nghiệm và số liệu thu thập cùng so sánh. Bây giờ nhìn thấy dạng này kết quả tìm kiếm. A Anh quá rõ ràng điều này có ý vị gì. Cái này có thể là mang ý nghĩa bây giờ phong quân liền là năm đó bạo quân. Mà bạo quân tại năm đó vụ nổ hạt nhân phía dưới cũng chưa chết. Phát hiện này làm cho A Anh có thể nói là sắc mặt đại kinh. Vừa mới có ai đụng đến ta máy tính A. Cưỡng chế chấn động trong lòng. A Anh ánh mắt dò xét bốn phía chính đang làm việc các đồng nghiệp. Trầm giọng hỏi. Không có người trả lời. Tất cả mọi người đang bận bịu việc của mình. A Anh lần nữa hỏi hai lần. Vẫn là không có người trả lời. Cái này khiến được hắn chau mày. Hơi chút trầm ngâm. Hắn quyết định tại lần nữa tiến hành một lần so sánh cùng tìm tòi. Lần này A Anh làm được càng thêm cẩn thận. Tiêu hao thời gian cũng càng lớn lên. Trọn vẹn sau 2 giờ mới đến kết quả. Cùng lúc trước kết quả không khác chút nào. Bạch, nhìn lấy cái kia tìm tòi so sánh kết quả. A Anh vô ý thức nuốt nước miếng. Bỗng nhiên cắn răng một cái ôm lấy laptop hướng về Sarenko văn phòng vô cùng lo lắng địa phóng đi. Tin tức này thật sự là quá là quan trọng. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Sarenko cửa phòng làm việc bị A Anh cậy mạnh phá tan. Sarenko đại nhân, người phát cho ta tấm hình kia phong quân đại nhân bộ mặt số liệu so sánh cùng chân dung cốt cách. So sánh kết quả đi ra. Là ai? Nhìn lấy A Anh cái kia vô cùng lo lắng bộ dáng. Sarenko nhỏ hơi giật mình một chút nàng thế nhưng là biết A Anh chính là toàn bộ hắc ám thế giới. Trang web chính thức là trầm ổn nhất người một trong. Nàng rất khó tưởng tượng đến cùng là ai có thể làm cho hắn như vậy thất thố. Sarenko đại nhân, ngài còn làm mình xem đi. A Anh hít sâu một hơi. Đem laptop đưa tới Sarenko trước mặt. trong miệng truyền ra cung kính lời nói. Cái này sao có thể? Sarenko chậm chậm tiếp nhận laptop, làm nàng nhìn thấy phía trên so sánh phân tích số liệu lúc. Cả người thật là bỗng nhiên ngây người. Trong miệng truyền ra khó có thể tin thanh âm đến. Ta thần a, sao lại có thể như thế đây? Phong quân lại chính là năm đó bạo quân. Cái này khiến đến Sarenko thật sự là khó có thể đi tin tưởng. Số liệu có phải hay không sai? Cưỡng chế chấn động trong lòng. Sarenko ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào A Anh trên thân. Trầm giọng mở miệng nói. Tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai lầm nào. Ta đã so sánh phân tích hai lần. Phong quân đại nhân cũng là. A Anh một mặt trịnh trọng mở miệng. Đáng tiếc hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Sarenko thanh âm chỗ đánh gãy. Ta biết, cái tin tức này trừ hai người chúng ta bên ngoài ta không muốn lại để cho bất luận kẻ nào biết. Hiểu chưa? Đã xác định phong quân liền là năm đó Tyrant đại nhân. Mà hắn lại cố ý che giấu tung tích. Như vậy Sarenko tự nhiên là muốn giúp hắn tuyệt đối giữ bí mật. Không có khả năng đem tin tức tiết ra ngoài. Minh bạch, A Anh trịnh trọng gật đầu. Mặt khác vận dụng tất cả tư nguyên. Mau chóng đem phong quân đại nhân cái kia thiếp mời nội dung đẩy đưa đến đăng ký qua chúng ta hắc. Ám thế giới trang web chính thức ID mỗi một cái người sử dụng trong điện thoại di động. Nếu như Sarenko trước đó không biết Lam Phong tại sao muốn làm cho nàng đẩy đưa dạng này một cái tin tức, như vậy hiện tại nàng chính là nhất thanh nhị sở. Bởi vì đây là Tyrant đại nhân hắn triệu tập hắn đã từng đám kia các huynh đệ ám hiệu ngữ. Vâng, A Anh khom người mở miệng nói. Mặt khác, để phái đi Hắc Long thành Phượng Vũ quầy rượu cái kia ra hỏa trở về. Ta muốn đích thân đi một chuyến. Cưỡng chế chấn động trong lòng. Sarenko lại một lần nữa trầm giọng mở miệng nói. Cái kia cái gì? Mỹ lệ Sarenko tiểu thư. Người bộ quần áo này rất không tệ. Nếu như có thể lời nói, buổi tối hôm nay ngươi tự mình tới lấy đi, nói không chừng sẽ có một cái mỹ hảo ban đêm cùng kinh hỉ. Nghĩ đến Lam Phong trước đó lời nói, nàng mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt rung động lòng người nụ cười cùng hướng về. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày vậy mà lại thu đến Tyrant đại nhân hẹn hò mời. Có lẽ, cái này thật đúng là một cái mỹ hảo ban đêm. Đến mức kinh hỉ. Có lẽ chỉ có đi qua mới biết được. Theo Sarenko lời nói rơi xuống. Nàng đã đứng dậy cất bước ra khỏi phòng. Bắt đầu tiến hành chăm chú chuẩn bị cùng cách ăn mặc. Vì cái kia mỹ hảo ban đêm. Mà Lam Phong thì hoàn toàn không nghĩ tới hắn một câu nói đùa sẽ bị Sarenko coi là thật. Dẫn đến tại hắn nắm giữ một trận khiến người vô cùng hâm mộ cực độ diễm ngộ. Hắc Long Thành, Phượng Vũ quầy rượu. Lam Phong ánh mắt phức tạp địa nhìn về phía trước cái kia có vẻ hơi cổ xưa quầy rượu cửa lớn. Trong lòng tràn ngập nồng đậm cảm khái tới. Theo Hỏa Phượng cùng Tử La Lan các nàng biến mất rời đi. Các nàng đã từng kinh doanh Phượng Vũ quầy rượu cũng từ nguyên bản náo nhiệt nóng nảy mà có vẻ hơi. Điều hưu, lại thêm chiến loạn nổi lên bốn phía. Mia Ly thống trị quân vương điện tàn bạo vô đạo. Đến đây Phượng Vũ quầy rượu tiêu khiển người cũng là càng ngày càng ít. Lam Phong vẫy vẫy đầu. Đem những cái kia hỗn loạn suy nghĩ cho dứt bỏ. Chính là cất bước đi vào đến Phượng Vũ trong quán rượu. Đi vào quầy rượu lọt vào tay cũng không phải là đã từng cái kia vô cùng nóng nảy khiến người huyết. Mạch sôi trào đi dây âm nhạc. Mà chính là trầm thấp thư giãn nhạc nhẹ. To lớn trong quán rượu chỉ có thưa thớt ngồi đấy 7-8 người. Bên trong người pha rượu cũng là ngồi tại quầy rượu tiếp tân ngủ gật. Một bộ xuống dốc tiêu điều cảnh tượng. Chiến loạn thời kỳ, mọi người sớm đã không có lúc trước nhiệt tình cùng thanh thản. Cho dù là thân ở hỗn loạn hắc ám thế giới bên trong thói quen mỗi ngày tranh đấu mọi người. Tinh không dị tộc sáng lập tinh không cổ quốc giống như một thanh sắc bén bảo bối kiếm gác ở bọn họ. Trên cổ họng. Mia Ly thống trị quân vương điện thì là giống như một cái xương cá thẻ tại trong cổ họng bọn họ. Loại tình huống này người nào còn có tâm tình nhàn nhã giải trí địa sinh hoạt. Mỗi người tâm tình cũng đều lộ ra càng địa khẩn trương. Bởi vì bọn hắn không biết bọn họ còn có thể hưởng thụ bao lâu bình tĩnh sinh hoạt. không biết chiến hỏa cái gì thời điểm đốt cháy tại đỉnh đầu bọn họ phía trên. Càng là không biết Mia Ly thống lĩnh quân vương điện lúc nào sẽ lại một lần nữa tiến hành trinh phạt. Mọi người nhớ mang máng lần trước Mia Ly thống lĩnh quân vương điện nhấc lên vô số chiến loạn lúc. Tình cảnh, cái kia một hồi đại chiến kinh thiên so với lúc trước Tyrant đại nhân đối kháng địa ngục thâm uyên. Lúc Hắc Hải đại chiến còn muốn tới kịch liệt, trọn vẹn chết trên 10.000 người. Nếu không phải thời gian chi thần Cronus, Hắc Long bọn họ kịp thời giải tán tổ chức, không cùng Mia Ly xuất lĩnh quân vương điện đại quân ngạnh kháng. Chủ động từ bỏ bọn họ lãnh địa, chỉ sợ chết người càng nhiều. Tiểu nhị, đến một chén phượng vũ la lan tửu. Lam Phong đi đến quầy rượu tiếp tân ngồi xuống, nhìn lấy cái kia đang ngủ gà ngủ gật người pha rượu. Nhàn nhạt mở miệng, đại nhân, xin chờ một chút. Nghe được Lam Phong lời nói, đang ngủ gà ngủ gật người pha rượu lúc này mới từ từ lấy lại tinh thần. Đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, lúc này mới từ từ tiến vào trạng thái làm việc. Chỉ chốc lát sau, một chén nhìn qua màu phát sáng chói mắt rượu vang đỏ chính là đưa tới Lam Phong trước mặt. Người pha rượu trong miệng truyền ra cung kính lời nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, bưng chén rượu lên nhẹ nhàng địa uống một ngụm. Tửu vẫn là ban đầu tửu, nhưng là không biết vì cái gì, Lam Phong luôn cảm thấy thiếu một tia vị đạo. Hắn ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào người pha rượu kia trên thân. Chậm chậm địa mở miệng nói. Tiểu nhị, làm sao bây giờ nhìn đi lên khắp nơi đều như thế tiêu điều. Nghe được Lam Phong lời nói, bọn ngươi tính trên mặt hiện ra một tia cảnh giác đến. Ánh mắt dò xét bốn phía vừa rồi chậm chậm mở miệng. Đại nhân, ngài là có chỗ không biết. Từ khi Tyrant đại nhân sau khi chết, quân vương điện hậu cần bộ trưởng Mia Ly đoạt được quân vương chi vị thống lĩnh quân vương điện. Bốn phía chinh phạt, chiến loạn nổi lên bốn phía. Cho dù là hắc ám thế giới cũng dân chúng lầm than. Chúng ta cái này Hắc Long thành nguyên lai là từ bát ma Hắc Long đại nhân thống trị. Thế nhưng là bây giờ lại rơi vào đến quân vương điện chi thủ. Nguyên lai Hắc Long thành thành chủ Hắc Giao đại nhân tức thì bị bắt. Bây giờ Hắc Long thành thành chủ chính là quân vương điện đương nhiệm tứ thần thập tứ nhận phía dưới tuyệt cường thần vệ một trong địa ngục quỷ Đao Sơ Gâu. Tại hắn thống trị phía dưới Hắc Long thành sớm đã không có trật tự. Mỗi ngày đều có chiến loạn cùng ngược sát phát sinh. Dân chúng trong thành là người không bằng chết a. Người nói một chút còn ai có lòng dạ thanh thản chạy đến quầy rượu đến uống rượu tiêu khiển. Lam Phong nhíu mày nghi ngờ mở miệng. Địa ngục quỷ Đao Sơ Gâu là ai? Ta làm sao chưa nghe nói qua? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.